chuyện gì xảy ra? Thân thể không có triệt để khôi phục sao? Tần Linh Vân hơi lo lắng hỏi. Tiểu Huyễn cũng ở một bên có chút sốt ruột, hắn vội vàng đo lấy tiểu huyết tới nghỉ ngơi một chút. Tiểu huyết toàn thân run rẩy một hồi, rất nhanh tự dần dần khôi phục bình thường. Hắn trong hai tròng mắt huyết quang ngưng tụ thành một đoàn, lại tự nhiên tản ra, hình thành như là tinh cầu vòng xoáy. Nói khẽ, hỏa cách cốt tự tại cái hướng kia, có một loại cảm ứng ảnh hưởng đến ý thức của ta biển. Hoặc là chúng ta trở về đi. Tần Linh Vân dò hỏi. Cái này còn không có chính thức tiến vào hỏa cách cốt, cũng đã có phản ứng như vậy rồi. Hôm nay chính thức tiến vào hỏa cách cốt, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì khó có thể đoán được sự tình. Không muốn. Ta muốn đi vào hỏa cách cốt. Ta cảm giác được chỗ đó có để cho ta trở nên mạnh mẽ đồ vật. Với ta mà nói thập phần trọng yếu đồ vật. May mắn đi tới hỏa rời. Bỏ thành. Bằng không sẽ bỏ lỡ. Tiểu huyết trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Linh Vân cũng chỉ tốt nói đã như vậy, cái kia liền đi a. Ba người tiếp tục đi tới. Địa hình càng ngày càng cao. Cuối cùng trước mắt xuất hiện một cái mảng lớn hỏa hồng sắc hòn đá xây lên bình đài. Khổng lồ trên bình đài có rất nhiều người tụ tập ở phía trên. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn leo lên bình đài. Theo bên cạnh đi tới bình đài biên giới. Ánh mắt hướng về phía trước trông đi qua. Bình đài vị trí tương đối cao, mà bình đài biên giới nhưng lại một chỗ thâm cốt, sâu không thấy đáy. Con mắt nhìn xuống đi đều là không ngớt mây mù. Mà biên giới lại không phải là sườn đồi, mà là một loạt bậc thang. Dọc theo bậc thang có thể từ phía trên bình đài đi thẳng vào cốt trong. Tại bậc thang bên cạnh có hai gã mặc màu hồng đỏ thẫm áo giáp quân sĩ. Nhan sắc so La Tinh Thành xích giáp quân áo giáp muốn càng sâu. Kiểu dáng có rất lớn bất đồng. Bên cạnh dựng nên lấy một khối tấm bia đá. Nhưng là trên tấm bia lại không giống Mơ Dương Tím Hồn cạnh cầu bên cạnh tấm bia đá như vậy biểu hiện tiến vào bên trong chi nhân tính danh chủng tộc. Cùng với cụ thể đã đến cái gì vị trí. Trên tấm bia đá khắc lục chính là một loạt văn tự, chủ yếu là giới thiệu hỏa cách trong cốt một ít cơ bản thưởng thức. Hỏa cách cốt tổng cộng chia làm 24 quan. Mỗi một cửa nội đều có một con suối nước. Muốn chứng minh chính mình đến đó một tầm, tự cần làm cho một ít nước suối trở lại. Mỗi một cửa nội nước suối nhan sắc đều bất đồng. Đợi đến lúc trở lại trên bình đài, trải qua vệ sĩ tại trước mọi người nghiệm chứng về sau, mới có thể xác nhận phải chăng thật sự tiến nhập tầm kia. Hơn nữa cái loại này nước suối thập phần thần kỳ, đã đi ra hỏa cách trong cốt, tại trên sân thượng qua một lát sẽ rút đi nhan sắc, hóa thành chính thức nước trong. Tần Linh Vân thô sơ giản lược nhìn một chút quy tắc, sau đó trở về thềm đá trước mặt. Người kia dừng bước, nếu như muốn đi vào trong cốt, liền báo ra danh hào đi ra. Trong đó một gã quân sĩ vươn tay ra, ngăn trở Tần Linh Vân Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đường đi. Biết rõ đây là nơi đây quy củ, Tần Linh Vân liền chậm rãi nói Yêu Nguyệt. Tiểu Huyết nói Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn nói Tiểu Huyễn. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn là Tần Linh Vân đối với bọn hắn nít tên, hiện tại bị bọn hắn lấy ra với tư cách danh hào rồi. Quân sĩ mặc kệ người tới báo cái gì danh hào, đều hết thảy ghi chép lại. Sau đó thu tay lại cánh tay nói ba vị thỉnh vào đi thôi. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn bước nhanh dọc theo bậc thang hướng về phía dưới mây mù bao phủ địa phương đi đến. Càng hướng xuống mặt, Tiểu Huyết sắc mặt lại càng nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói, đến lúc đó chỉ sợ ta muốn cùng các ngươi tách ra. Ta chỉ có thể một người tiến vào hạt tâm khu vực, không thể mang các ngươi đi qua. Ngươi chú ý an toàn, coi chừng một ít chúng ta hội theo dựa vào năng lực của mình đến xông vào một lần hỏa cách cốt. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyết liền là khẽ gật đầu. Đợi đến lúc ba người chính thức đi tới mây mù phía dưới, đã đến người ra mặt đều nhìn không thấy địa phương, Tiểu Huyết bỗng nhiên hướng về bậc thang hơi nghiêng nhảy xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 huyết thần trấn ngục tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 huyết thần trấn ngục tháp. Tiểu Huyết theo bậc thang bên cạnh trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó tự biến mất tại trong mây mù không biết đi địa phương nào. Chúng ta hay vẫn là theo chính diện đi xuống đi. Tần Linh Vân nói. Tốt, để cho ta đi ở phía trước. Tiểu Huyễn ngón tay vừa nhấc, hai đạo linh quang vây quanh ở hắn và Tần Linh Vân. Sau đó hắn và Tần Linh Vân hai người cũng đã tại nguyên chỗ biến mất. Đây là một loại đặc thù ảo thuật cùng ẩn nấp chi thuật. Ngoại trừ che giấu thân hình bên ngoài, mà ngay cả khí tức đều che giấu. Nếu như không phải tu vi xa cao hơn Tiểu Huyễn hư tiên, trên cơ bản phát hiện không được tung tích của bọn hắn. Dọc theo bậc thang một mực hướng về phía dưới đi đến. Bọn hắn đi tốc độ chạy không khoái, trước đó đều muốn dò xét phía trước bậc thang, nhìn xem phải chăng có cấm chế tồn tại. Bất quá đi thẳng xuống dưới ngược lại là thập phần thuận lợi, không có gặp được trở ngại gì. Đi thẳng đã đến bậc thang dưới nhất đầu. Tại Tần Linh Vân trước mắt là xuất hiện một đầu màu đỏ như máu xiềng xích. Hai bên hiển hiện lấy từng đạo đấu đại nhạc kim sắc phù lục tạo thành kiểu chữ, đang xoay tròn bên trong phóng xuất ra khí tức hủy dị, đem xiềng xích cho bao vây vào giữa vị trí. Bốn phía thì là sương mù bốc lên. Xiềng xích phía dưới đây là vô tận hắc ám, thấy không rõ phía dưới là cái gì. Cái này là đi thông hỏa cách cốt cửa thứ nhất xiềng xích rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Căn cứ thượng diện trên bình đài trên tấm bia đá ghi lại, thông qua cái này đầu xiềng xích về sau, tự có thể đi vào hỏa cách cốt cửa thứ nhất. Mà kỳ thật hỏa cách cốt quan trong thẻ cũng so sánh đơn giản, tự là tiếp nhận hỏa cách tia máu oanh kiếp. Mỗi tiến lên một cửa, hỏa cách tia máu uy lực thì càng cường một phần. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, đã đặt chân tại màu đỏ như máu xiềng xích phía trên. Sau đó Tiểu Huyễn cũng là đứng ở thượng diện. Màu đỏ như máu xiềng xích thượng diện không có gặp nguy hiểm. Nghe nói là bởi vì hai bên kim sắc phù lục trấn áp nguyên nhân. Nếu như kim sắc phù lục mất đi hiệu lực rồi, nói không chừng cái này đầu xiềng xích tự sẽ phát sinh cực lớn biến cố. Tần Linh Vân thật nhỏ huyễn rất dễ dàng đi tới. Sau đó trước mắt là xuất hiện một cái hình tròn phiến đá phiêu phù ở hắc ám phía trên. Phiến đá ước chừng chỉ có phương viên một mẫu. Vừa mới đặt chân ở phía trên, theo bốn phương tám hướng liền là có thêm màu đỏ như máu ánh sáng hướng về Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn trùng kích tới. Tại đây chỗ địa phương, chút nào cũng lấy không được xảo. Bất kể thế nào quay người cùng xê dịch, đều trốn không thoát màu đỏ như máu ánh sáng công kích. Tần Linh Vân toàn bộ đã tuôn ra một đoàn kim mang, đem quanh thân bảo hộ. Bởi vì là đem yêu nguyệt phân thân thay thế chủ thể, Cho nên Tần Linh Vân tận lực sử dụng yêu nguyệt phân thân hộ thân kim quang, mà không có sử dụng bản thể phòng ngự thần thông. Giữa kim quang có một mảnh dài hẹp kim sắc tiểu long ảo ảnh tại bay múa. Đây là thông thiên long vực phóng ra ngoài. Lĩnh vực chi lực cho rằng hộ thân thần thông là cực kỳ hữu dụng đấy. Tiểu huyễn cũng đã hóa thành một chỉ hoàng kim chân long bản thể. Toàn thân kim sắc lân giáp quả thực cứng rắn vô cùng. Chỉ bằng vào lân giáp tự rất dễ dàng đem màu đỏ như máu ánh sáng cho ngăn cản rồi. Cửa thứ nhất rất nhanh đã trôi qua rồi. Đợi đến lúc màu đỏ như máu ánh sáng triệt để biến mất thời điểm, theo phiến đá phía trước xuất hiện một con suối nước. Bên trong là thiển hoàng nhan sắc. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đều sử dụng bình ngọc nhỏ trang một lọ nước suối thu, đi ra ngoài về sau muốn bằng vào cái này để chứng minh chính mình tiến nhập cái đó một tầm. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đón lấy tiến nhập tiếp theo tầm. Tự tại bọn hắn tiếp tục ngăn cản màu đỏ như máu ánh sáng thời điểm, Tiểu Huyết đã đi tới một cái kỳ dị thế giới. Tiểu Huyết căn cứ trong đầu chỉ dẫn, theo trên thềm đá nhảy đi xuống về sau, sử dụng một loại bí thuật lăng không ở sương mù tầm đó mở ra một đạo cánh cổng ánh sáng đi ra. Đem làm hắn đi vào cánh cổng ánh sáng về sau, liền là xuất hiện ở một tòa to lớn hình tròn cự tháp trước mặt. Cự tháp tổng cộng là 9 tầng. Toàn thân đều là ốm ánh sáng long lanh, giống như là nghiêm chỉnh khối màu đỏ nhạt mã não, tràn đầy kỳ dị vầng sáng. Tại đây tòa khổng lồ cự tháp trước mặt, Tiểu Huyết giống như là một con kiến, mà cự tháp tự là một gốc cây che trời đại thụ. Cho dù ngẩng đầu lên, Tiểu Huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến cự tháp đỉnh. Cự tháp thượng diện vầng sáng vừa thu lại vừa để xuống. Mà cùng lúc đó, Tiểu Huyết toàn thân cũng là bắt đầu sáng lên màu đỏ như máu hào quang. Cùng cự tháp đồng dạng vừa thu lại vừa để xuống. Tần suất do ngay từ đầu không cân đối, dần dần bước đi bắt đầu xu hướng tại nhất trí. Tiểu Huyết hai con ngươi huyết quang càng ngày càng thịnh. Đồng tử biên giới nhiều hơn một vòng màu đỏ như máu hoa văn hơi vi lưu động lên. Cùng phía trước cự tháp lẫn nhau chiếu rọi. Tiểu Huyết hai mắt có chút thu về, đợi đến lúc lần nữa mở ra thời điểm, tựa như sáng lên lưỡng đạo thiểm điện. Ta tới bắt hồi thuộc về đồ đạc của ta. Tiểu Huyết chỉ khổng lồ cự tháp, chậm rãi nói chủ nhân đã tới, còn không trở về vị trí cũ. Cự tháp phản phất nghe hiểu Tiểu Huyết đích thoại ngữ, vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại. Cự tháp càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ phiêu phù ở Tiểu Huyết trước người. Huyết thần tiên ngục tháp, năm đó ỷ vào tung hoành tứ phương chi vật, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tiểu Huyết hơi than thở nhẹ, bàn tay vươn ra. Huyết thần tiên ngục tháp rất nhanh tự đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó theo trong tháp chạy ra khỏi một đạo quang mang theo mi tâm của hắn sáp nhập vào đi vào. Tại một mảnh trong sương mù, Tiểu Huyết phản phất thấy được trong tay mình huyết thần tiên ngục tháp giấu ở một gốc cây phản phất cùng thiên cao đại thụ trụ cột cuối cùng. Một thanh niên nam tử ăn mặc áo đen, mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu hiệu trong tay cầm một ngụm cự phủ huy vũ tới, đem đại thụ cho chém ngã. Mặt đất rung động lắc lư, bốn phía ngọn núi đều nhao nhao sụp đổ. Thanh niên nam tử thò tay đi bắt phiêu trồi lên huyết thần tiên ngục tháp. Thế nhưng mà cường đại khí tức tràn đầy ở phía trên, căn bản là tới gần không được. Cuối cùng nhất thanh niên nam tử ở phía trên gây phong ấn, đem huyết thần tiên ngục tháp trấn phong ở chỗ này. Nguyên lai thành lập hỏa rời, bỏ thành cái vị kia thủy tổ, là vì máu của ta thần tiên ngục tháp, mới đưa hỏa cách tiên cây cho chém ngã. Bất quá ta huyết thần tiên ngục tháp, hắn như thế nào cầm? Dù cho hắn tu vi đã khoảng cách tiên đế chỉ có một bước, là hư độ hậu kỳ, nhưng là hắn làm không được đấy. Huyết thần tiên ngục tháp một chút thẩm thấu tiến vào tiểu huyết trong lòng bàn tay, cuối cùng toàn bộ đều chui vào trong đó, triệt để nhìn không ra rồi. Đã có huyết thần tiên ngục tháp, từng đã là trí nhớ lại có thể khôi phục một ít. Ta chỉ nhớ rõ chính mình là một vị viễn cổ đại năng, nhưng là rốt cuộc là ai, tự chính mình cũng xác định không được. Đại bộ phận trí nhớ đều đánh mất, chỉ có tìm được trước kia vật phẩm mới có thể chậm rãi khôi phục, hay hoặc là tu vi đạt tới một cái cực cao cấp độ, có lẽ khôi phục nhanh một ít. Tiểu huyết trong nội tâm thầm nghĩ, tay áo vung lên, thân hình đã là hướng về phía trước chạy đi. Tại tháp cao vị trí phía dưới, có một gốc cây hỏa hồng sắc hạt giống tại chớp động lên màu đỏ hào quang. Trách không được hỏa cách tiên cây không thể trọng sinh. Nguyên lai cuối cùng sinh mệnh tinh hoa đều ngưng tụ trở thành một hạt giống. Cái này một hạt giống cũng đã qua không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu không có máu của ta thần tiên ngục tháp trấn phong, chỉ sợ hoặc là phát triển trở thành mới đứt hỏa cách tiên cây, hoặc là tự triệt để năng lượng hao hết mà tan vỡ rồi. Tiểu huyết thò tay tìm tòi, đem trứng ngỗng giống như lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt giống nắm trong tay, sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Huyết thần trấn ngục tháp đã phong ấn đã lâu rồi, dùng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ không thể thao túng, chỉ có thể mượn đơn giản một chút trấn phong chi lực. Ngay cả như vậy, chờ đi ra ngoài về sau, cùng Linh Vân cùng một chỗ săn giết hung thú tự an toàn nhiều hơn. Tiểu huyết trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, hắn đạt được huyết thần trấn ngục tháp, chỉ là khôi phục một chút trí nhớ, không có nghĩa là tu vi tăng trưởng, hay là muốn đi ra ngoài về sau săn giết hung thú, đạt được yêu hạt đến tiến hành tu luyện. Tiểu huyết cầm lên hỏa cách hạt giống về sau, thân hình nhoáng một cái, đã chậm rãi từ nơi này chỗ trong tiểu không gian mặt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã một lần nữa đứng tại trên bậc thang. Kỳ thật tiểu huyết chỗ đi địa phương tự là cả hỏa cách cốc chỗ hạt tâm rồi. Nếu như bình thường đi xong, muốn một mực xông đến hạt tâm vị trí, chỉ sợ cần hư độ cảnh giới thực lực. Toàn bộ cổ tiên ma chiến trường hư tiên nhóm đám bọn họ, mà ngay cả bất diệt cảnh giới đều không có, chớ đừng nói chi là hư độ cảnh giới. Cho nên ngàn trăm vạn năm đến, xông qua sở hữu tất cả cửa khẩu, chẳng qua là một cái không thực tế tưởng tượng mà thôi. Hỏa cách cốt trận pháp là vị kia kiến tạo hỏa rời, bỏ thành thủy tổ thiết trí đi ra. Ta cũng đi xem hỏa cách cốt trận pháp, đến lúc đó còn muốn gia nhập hỏa cách quân đây này. Tiểu huyết bước chân như gió, nhanh chóng theo trên bậc thang hướng về phía dưới vị trí chạy đi. Cuối cùng nhất đi tới bậc thang phía dưới cùng nhất, tại trước mắt của hắn đồng dạng xuất hiện một đầu màu đỏ như máu xiềng xích, hai bên là kim sắc phù lục. Đây là một đầu huyết long thần hồn, lại bị luyện hóa thành xiềng xích bộ dáng, bị trấn áp ở chỗ này. Vị kia thủy tổ cũng quá độc ác a. Tiểu huyết có chút giật mình. Huyết long cũng đồng dạng là chân long nhất tộc một loại. Số lượng tương đối ít, nhưng là thực lực không thể so với mặt khác chân long chủng tộc chênh lệch. Huyết long, ta cũng không có cách nào cứu ngươi đi ra. Thực lực của ta chưa đủ a. Nếu ngươi có thể giúp ta một tay, về sau chờ thực lực của ta tăng cường rồi, đã giúp ngươi thoát khỏi loại này tai nạn. Tiểu huyết chậm rãi nói. Huyết long tuy nhiên bị trấn áp, bất quá vẫn có thể nghe thấy tiểu huyết. Hơn nữa nó bản năng tự đối với tiểu huyết có một loại thân cận cảm giác. Màu đỏ như máu xiềng xích chính mình bỗng nhiên rung động. Bất quá tại hai bên kim sắc phù lục áp chế xuống, màu đỏ như máu xiềng xích là dãy dụa không hết. Bất quá đang rung động thời điểm, phía dưới trong bóng tối hiện ra một con đường kính. Tốt, ta tự đi xuống xem một chút. Đã có huyết thần tiên ngục tháp nơi tay, tiểu huyết không thể không biết sợ hãi. Thân hình hắn nhoáng một cái, cũng đã đặt chân tại đường mòn phía trên. Sau đó dọc theo đường mòn nhanh chóng đi tới trong bóng tối. Càng đi xuống, ngược lại trước mắt càng ngày càng sáng. Tấm màn đen dần dần thân cao. Cái loại này hắc ám tự hồ chỉ có một tầm. Phía dưới đều là nhu hòa hào quang. Từ nhỏ kính đi thẳng đã đến phía dưới, tiểu huyết nhãn thần quét qua, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai tại hắc ám phía dưới trong vực sâu, khắp nơi trên đất đều nằm đủ loại kiểu dáng hung thú thi thể. Thiên kỳ bách quái nằm cùng một chỗ, giống như là một cái cự đại hung thú bãi tha ma. Nhiều như vậy hung thú thi thể, cũng không biết là lúc nào tiến vào nơi đây. Mặc kệ đã qua bao lâu, là tối trọng yếu nhất tự là những con hung thú này trong thi thể còn có hay không nguyên hạt. Tiểu huyết thủ trưởng như đao, hướng tiền phương chém, đem trước người một cổ như dê rừng hung thú đầu lâu cho chém ra. Một khỏa màu xanh nhạt nguyên hạt quay tròn lăn đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 421 trăm vạn hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 421 trăm vạn hung thú. Tiểu huyết thủ trưởng vừa nhất, màu xanh nguyên hạt đã rơi vào bàn tay. Sau đó một đạo đạo khí lưu dọc theo bàn tay của hắn nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Mấy hơi thở tầm đó, một khỏa nguyên hạt cũng đã hóa thành bột mịn. Rất tốt. Hồi lâu không có sử dụng thay trời đổi đất thôn phệ chi pháp rồi. Hôm nay thay trời đổi đất thôn phệ chi pháp càng ngày càng tinh thuần. Thôn phệ lực lượng tốc độ là trước kia hàng trăm hàng ngàn lần. Tiểu huyết hai tay vừa nhấc, từng đạo huyết quang hóa thành một mảnh dài hẹp xúc tu, trực tiếp đâm vào bốn phía bất đồng hung thú trong thi thể. Một cổ lực lượng dọc theo xúc tu hướng trong cơ thể của hắn tràn vào đi. Tiểu huyết toàn thân khí tức đều đang bay nhanh tăng trưởng. Mạng lớn hung thú nguyên hạt thậm chí toàn thân máu huyết đều bị tháo nước rồi. Tại đây tại sao phải có nhiều như vậy hung thú? Tiểu huyết đang nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên theo huyết thần trấn ngục trong tháp, liền có một đoạn trí nhớ chảy vào đến trong óc. Thì ra là thế, dĩ nhiên là như vậy. Nơi đây có nhiều như vậy yêu thú vậy mà cùng huyết thần trấn ngục tháp có quan hệ. Mỗi qua một thời gian ngắn, huyết thần trấn ngục tháp năng lượng hao tổn cực lớn, đều không tự kìm hãm được chấn động một lần. Mà tùy theo toàn bộ hỏa rời, bỏ thành đều chấn động. Vì vậy hỏa rời, bỏ thành tu sĩ sử dụng hung thú với tư cách tế phẩm, ném nhập chỗ này trong vực sâu. Huyết thần trấn ngục tháp hấp thu một bộ phận hung thú năng lượng dùng để duy trì vận hành, mà đại bộ phận hung thú bảo tồn xuống dưới. Bởi vì nơi đây tại huyết thần trấn ngục tháp lực lượng bao phủ trong phạm vi, cho nên hung thú thi thể sẽ không hư thối, năng lượng cũng sẽ không dễ dàng đánh mất. Tiểu huyết lấy đi huyết thần trấn ngục tháp, cầm đi hỏa cách tiên loại cây tử. Đối với hỏa rời, bỏ thành mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt. Tối thiểu về sau bọn hắn không cần ném nhập tế phẩm đến dẹp loạn huyết thần trấn ngục tháp chấn động rồi. Đương nhiên, hỏa rời, bỏ thành tu sĩ cũng không biết chấn động nguyên nhân thực sự. Tại truyền thuyết lâu đời bên trong, đều cho rằng tại dưới vực sâu trấn áp lấy một vị viễn cổ tà ma, mỗi qua một thời gian ngắn muốn xúc động phong ấn. Vì không cho phong ấn buông lỏng, ném nhập hung thú với tư cách tế phẩm phương pháp cũng là nhiều đời truyền lưu xuống dưới. Mà tiểu huyết thì là đi đại vận, nơi đây tích lũy hung thú thi thể tối thiểu số lượng có hơn 1.000 vạn nhiều, cũng không biết là bao nhiêu năm mới tích lũy xuống. Một ít niên đại đã lâu hung thú thi thể đã hong gió, năng lượng hao hết, chính thức có thể sử dụng ước chừng cũng có trên 100 vạn. 100 vạn hung thú thi thể, đây là một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng con số. Mặc cho ai có thể đạt được khoản này tài phú, đều có thể nhanh chóng quật khởi. Mà những con hung thú này thi thể đối với tiểu huyết tắc thì trọng yếu hơn. Hắn hấp thu mấy trăm chiếc có về sau, trong cơ thể năng lượng bốc lên, tự đã đến đỉnh. Mỗi hấp thu một đám, tự cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn đem năng lượng triệt để chuyển hóa tới. Hơn nữa đem những này bất đồng chủng loại năng lượng tiến hành đồng hóa, đem một ít khó có thể hấp thu tạp chất bài xuất thân thể bên ngoài. Những này đều cần phải thời gian. Tiểu huyết nâng lên không gian giới chỉ, bắt đầu điên cuồng vơ vét hung thú thi thể. Sở hữu tất cả năng lượng còn tồn hung thú thi thể toàn bộ đều bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Cũng may Tần Linh Vân cho không gian của hắn chiếc nhẫn bên trong dung lượng đặc biệt lớn, cho nên mới có thể đem nhiều như vậy hung thú thi thể đều sưu tập. Quét qua tự là một mảng lớn. Chính là như vậy, tiểu huyết cũng bỏ ra gần một ngày thời gian, vừa rồi đem hữu dụng hung thú thi thể đều sưu tập, nên đi ra ngoài rồi. Tiểu huyết thân hình nhán một cái, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng xông lên không trung, cuối cùng chạy ra khỏi tấm màn đen. Một lần nữa đã rơi vào màu đỏ như máu xiềng xích bên cạnh. Màu đỏ như máu xiềng xích đung đưa, hoa hoa tác hưởng. Lần này đa tạ ngươi rồi, về sau chắc chắn cứu ngươi đi ra. Tiểu huyết đặt chân tại màu đỏ như máu xiềng xích thượng diện, hướng về xa xa cửa thứ nhất chạy đi. Một mực tiến nhập cửa thứ nhất bên trong, cùng Tần Linh Vân gặp được đồng dạng, đều là từng đạo màu đỏ như máu hào quang kích xạ tới. Bất quá tiểu huyết tâm niệm vừa động, màu đỏ nhạt ôm ánh sáng long lanh chín tầm ngọc tháp là lơ lửng lên đỉnh đầu, thả ra một đạo màu đỏ nhạt vòng bảo hộ đem thân thể cho bao phủ. Mặc cho màu đỏ như máu ánh sáng lại hung mãnh, cũng không thể rung chuyển tiểu huyết mảy may. Huyết thần trấn ngục tháp hiện tại chỉ có hai chủng công năng có thể mở ra. Loại thứ nhất tự là sơ cấp phòng ngự, loại thứ hai là khốn địch. Đã có cái này hai chủng công năng, muốn công kích là không được. Nhưng là phối hợp Tần Linh Vân cùng một chỗ săn giết hung thú vẫn là có thể đấy. Bất quá hiện tại tiểu huyết cũng không phải cần muốn đi ra ngoài săn giết. hắn đã có đầy đủ hung thú thi thể đến tiến hành tu luyện. Hắn thay trời đổi đất thôn phệ đại pháp có thể hấp thu thôn phệ hung thú thi thể nguyên hạt cùng huyết nhục tinh hoa đến rất nhanh tiến giai. Bất quá nguyên hạt hiệu quả tại phía xa huyết trên thịt. Dù sao nguyên hạt mới được là hung thú một thân tinh khí ngưng tụ chỗ. Tiểu huyết một mực truyền đến thứ tư quan về sau. Trang một ít bình nước suối về sau. Liền không có tiếp tục đi tới rồi. Mà là về tới trên bậc thang. Hướng về thượng diện leo. Đợi đến lúc hắn đi vào đỉnh núi bình đài trên quảng trường. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn chờ tại phía trước. Rốt cục đi ra, đã đến thứ tư quan không vậy? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Vừa vặn thứ tư quan. Tiểu huyết lấy ra bình ngọc nhỏ. Bên cạnh một vị thủ vệ tới nhìn thoáng qua. Sau đó cầm lấy bình ngọc nhỏ đi qua lắc lư vài cái. Bên trong suối nước liền thời gian dần trôi qua biến mất. Thẳng đến trở thành hoàn toàn nước trong. Rất tốt, các ngươi ba người đều đã lấy được tiến vào hỏa cách quân tư cách, đi theo ta. Trung niên thủ vệ chậm rãi nói. Chúng ta đã đợi ngươi hơn nửa ngày. May mắn ngươi rốt cục đã đi ra phía dưới. Nếu không cũng phải làm cho ta sẽ lo lắng. Tiểu Huyễn gom góp tới nói. Tiểu huyết khẽ mỉm cười nói trở về rồi hãy nói. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng. Hoàn toàn chính xác bất tiện. Đạt được hung thú thi thể một chuyện. Đợi đến lúc trở về nói sau. Vừa rồi ổn thỏa. Tại đây tên thủ vệ dưới sự dẫn dắt. Ba người tại hỏa rời. Bỏ thành nội bảy quẹo tám rẽ. Rất nhanh liền đi tới một tòa khổng lồ kiến trúc trước mặt. Hỏa hồng sắc kiến trúc xem giống như là phi lên phi thuyền. Tạo hình hết sức kỳ lạ. Từng đạo thân ảnh từ bên trong ra vào vào. Đã tại hắc giáp quân bên trong đãi qua. Tần Linh Vân đối với nơi này cách cục cũng không xa lạ gì. Bởi vì hỏa cách quân bộ bên trong thiết trí cùng hắc giáp quân trên căn bản là nhất trí. Loại này hư tiên quân đội. Có thể nói tại toàn bộ cổ tiên ma bên trong chiến trường từng thành trì nội. Đều trên cơ bản không sai biệt lắm. Hỏa cách quân đồng dạng là chia làm hỏa cách binh sĩ. Hỏa cách tinh binh. Hỏa cách thống lĩnh. Hỏa cách đại đô đốc. Hỏa cách phó soái cùng hỏa cách đại soái cái này 6 cái cấp bậc. Tại đây tiến giai cũng phân là vi điểm tiết lũy cùng thực lực hai chủng phương thức tổng hợp cùng một chỗ. Nhận được 3 khối hỏa cách quân thẻ bài. Cùng với 3 bộ đồ hỏa cách quân chiến giáp cùng hỏa cách quân chế thước đại đao. Tần Linh Vân ba người là tiếp rất nhiều săn giết yêu thú nhiệm vụ. Sau đó rời đi rồi hỏa cách quân bộ. Hướng về mình ở Viêm Dương Tôn thuê ở sân nhỏ đi đến. Trở lại chính mình trong lầu các về sau. Ngưng lông mày. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm đều tại tu luyện. Tần Linh Vân. Tiểu huyết cùng Tiểu Huyễn tụ tại một căn phòng bên trong. Ngươi nói là, ngươi đã lấy được trên 100 vạn hung thú thi thể. Còn có huyết thần trấn ngục tháp cái này pháp bảo. Tần Linh Vân nói. Đúng vậy. Bởi như vậy, tạm thời ta không cần yêu thú rồi. Săn giết yêu thú toàn bộ có thể dùng đến hối đoái tiên linh thạch còn có dược liệu. Cũng có thể hối đoái thành điểm tích lũy. Tiểu huyết chậm rãi nói. Tiểu huyễn như có điều suy nghĩ nói để cho ta tới trước nhìn một cái hỏa cách quân bộ điểm tích lũy trong các đều có vật gì tốt. Hỏa cách quân thuộc cấp một loạt vật phẩm đều xếp danh sách. Mỗi kiện vật phẩm đều quy định hối đoái điểm tích lũy. Hơn nữa giới thiệu sơ lược một phen. chúng ta riêng phần mình phụ trách một bộ phận tốc độ nhanh hơn một ít. Tần Linh Vân nói. Ba người đều lấy ra thẻ bài, mà điểm tích lũy các danh sách tự chứa đựng tại thẻ bài bên trong. Rất nhiều thứ tốt a. Một ít khó có thể tìm kiếm quý hiếm dược liệu đều tại danh sách bên trong. Thậm chí đỉnh cao nhất còn có thánh tiên khí có thể hối đoái. Cũng có rất nhiều loại tiên đan. Tần Linh Vân có chút sợ hãi than nói. Nàng thật đúng là không muốn qua tại điểm tích lũy trong các có nhiều như vậy thứ tốt. Cái này so hắc giáp quân nội điểm tích lũy có thể hối đoái vật phẩm muốn hơn rất nhiều. Trách không được hỏa rời. Bỏ thành thế lực càng ngày càng hưng thịnh. Loại này cởi mở tính lý niệm so La Tinh nội thành đem thứ tốt đều tàn muốn tốt nhiều lắm. Ta đã tìm được Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan. Loại đan dược này có thể tiêu trừ tu luyện quá gấp mà lưu lại các loại tai họa ngầm, vững chắc trụ cột. Đã qua một thời gian ngắn, Tiểu Huyết lớn tiếng nói. Tần Linh Vân đều căn cứ Tiểu Huyết chỉ điểm phương hướng tìm đến vị trí rồi. Không phải thành phẩm, mà là Càn Nguyên Tử Phủ Tiên đang luyện chế đơn thuốc. Cần điểm tích lũy 500 điểm. Cũng không nhiều. Đi trước hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Tích lũy đủ 500 điểm tích lũy về sau. Liền lập tức hối đoái Càn Nguyên Tử Phủ Tiên đang luyện chế đan phương. Tần Linh Vân nói, hiện tại vẫn không thể xác định Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan có hiệu quả. Dù sao tại điểm tích lũy các danh sách thượng diện, chỉ là đơn giản một chút giới thiệu. Tại tiến vào Hắc Minh Tử Địa trước khi, chúng ta muốn y tốt tai họa ngầm. Hơn nữa đem trọn thể thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó mới có thể tiến đến. Hắc Minh chết trong đất thập phần ủy dị. Rất nhiều hư tiên tiến vào trong đó. Đều vô thanh vô tức biến mất rồi. Lại cũng không có đi ra. So về ẩn u đế đều mộ đến. Hắc Minh tử địa càng thêm thần bí khủng bố. Đồng dạng là một chỗ cấm địa. Chết ở Hắc Minh tử địa tu sĩ cùng hư tiên xa so ẩn u đế đều mộ muốn nhiều. Kế hoạch tốt rồi về sau. Tần Linh Vân liền cùng Tiểu Huyễn. Tiểu Huyết cùng một chỗ hướng về thành bên ngoài chạy đi. Bọn hắn đều mặc vào hỏa cách quân chiến giáp. Cầm lên chế thước đại đao. Lại để cho người xem xét tự là hỏa cách quân một thành viên. Hỏa cách quân là do tam phương thế lực liên hợp tổ kiến. Cho nên nhân số rất nhiều. Tổng cộng ước chừng có hơn 6.000 người. Có rất nhiều theo vũ trụ giới đi vào cổ tiên ma chiến trường nhân vật mới. Đều lựa chọn gia nhập hỏa cách quân. Bất quá hỏa cách trong quân có tam đại phe phái. Bên trong đấu tranh nhiều khi cũng là tương đương kịch liệt đấy. Lúc này đây nhiệm vụ là săn giết tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Mỗi săn giết một chỉ thì có 5 điểm tích lũy. Nhiều săn giết mấy cái, điểm tích lũy là đủ rồi. Tiểu Huyễn nói. Tần Linh Vân nói không nên xem thường tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Đó là một loại quần cư hung thú. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Không thể trêu chọc ra một đám tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đi ra. Tần Linh Vân muốn khởi đến chính mình trong không gian giới chỉ còn có dấu một cái trùng loại quần thể. Gọi là ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng. Đó cũng là một loại hung thú bầy. Lúc trước là thu phục tiên thú cửu sắc lột. Cùng với dị ma thời điểm đạt được. Vốn là dị ma đấy. Cho tới nay Tần Linh Vân đều không có sử dụng qua cái loại này trùng bầy. Ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng cùng tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Danh tự rất tương tự. Không biết cả hai tầm đó có cái gì không quan hệ đặc thù đâu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 422 tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 422 tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Tử Vân Cốc là một chỗ hung thú hoành hành sơn cốt. Trên không bao phủ một mảnh mây đen. Lúc này đúng là mưa to mưa như trút nước. Ba đạo độn quang tự xa xa chạy vội mà đến, không lâu tự đã rơi vào sơn cốt biên giới khu vực. Phía trước tự là Tử Vân Cốc rồi. Bên trong chỉ có một loại hung thú. Tự là tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Những thứ khác hung thú cũng không dám xâm phạm lãnh địa của bọn nó. Tiểu Huyễn nói, Tử Vân trong cốc có Tử Vân quả. Đó cũng là một loại hữu dụng quý hiếm dược quả. Tím cánh khô lâu mỹ nhân phong thức ăn nhất Tử Vân quả, cho nên mới chiếm cứ Tử Vân cốc, đem chỗ đó với tư cách nơi ở của bọn nó. Tần Linh Vân trên tay đã xuất hiện một cây màu tím đen trường thương. Đế đô ma thương thượng diện tản ra nhàn nhạt màu đen vầm sáng. Xuống dưới về sau, chúng ta bắt đầu săn giết tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Hiện tại có tiểu huyết huyết thần trấn ngục tháp, cũng đã dễ dàng nhiều hơn. Theo sơn cốt biên giới, ba người hướng về trong sơn cốt tiến lên. Tiểu Huyễn sử dụng ảo thuật cùng ẩn độn chi thuật đem ba người thân hình đều ẩn tàng. Một mực tiến nhập trong sơn cốt. Con đường gập ghềnh bất bình. Khắp nơi đều gồ ghề. Trong sơn cốt cỏ cây đều sinh trưởng vô cùng tràn đầy. Ẩn độn cũng tương đối dễ dàng. Nếu như trong sơn cốt trụi lũi không có thực vật, muốn ẩn tàng thân hình tự không dễ dàng. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn vừa mới tại một mảnh lùm cây đằng sau giấu kỹ, liền có ông ông thanh âm tiếng nổ. Từ đằng xa có ba đạo màu tím thân ảnh bay tới. Cái con kia ba con nắm đấm lớn như là khô lâu hung thú. Trên lưng là một đôi màu tím cánh. Phần bụng có một cái mỹ nhân bộ dáng. Tím cánh khô lâu mỹ nhân phong một cái thực lực cũng rất cường, cho dù cái đầu không lớn. Tần Linh Vân truyền âm nói. Tần Linh Vân không có thả ra Vượng Phúc, bởi vì Vượng Phúc tuy nhiên là đỉnh tim hung thú, nhưng là khí tức trầm trọng. Một phóng xuất tự vô cùng có khả năng bị tím cánh khô lâu mỹ nhân bày âm phát hiện đến. Tiểu Huyết thủ chỉ một điểm. Màu đỏ nhạt huyết thần trấn ngục tháp hóa thành một đạo hồng mang nhanh chóng vọt tới. Màu đỏ nhạt hào quang rải ra, đem ba con tím cánh khô lâu mỹ nhân phong cho bao phủ ở. Ba con tím cánh khô lâu mỹ nhân phong ông thanh âm lập tức đình chỉ. Tại màu đỏ nhạt hào quang bao phủ xuống, ở vào một cái bất động trạng thái. Tự phản phất thời gian bị thoáng cái định trụ. Tiểu biến ảo thân hoàng kim chân long thời điểm, cũng có thể sử dụng một loại định thân thuật thần thông. Thế nhưng mà so về huyết thần trấn ngục tháp trấn áp hiệu quả, phải kém được rất xa. Đương nhiên, đây cũng là Tiểu Huyễn chính mình tu luyện không tới nơi tới chốn nguyên nhân. Tần Linh Vân trong tay đế đô ma thương nhanh chóng đã đâm đi. Vừa vặn đã đâm trúng một chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong trong bụng. Đem mỹ nhân diện một đâm vào phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng nhất xuyên thấu thân thể. Một chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong cứ như vậy chết đi rồi. Còn có hai cái tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đã tại vùng vẫy. Tiểu Huyết thực lực bây giờ có hạn. Có thể thao túng huyết thần trấn ngục tháp thời gian cũng rất có hạn. Nếu như trễ giết chết hai cái tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, như vậy sẽ gặp có khả năng khiến chúng nó giải du đi ra. Một chỉ một tiếng kêu to, có thể đơn giản trong cốt triệu tập hơn vạn đại quân, đem Tần Linh Vân bọn hắn cho ngăn chặn. Muốn thoát đi đều muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn rồi. Tiểu Huyễn vừa nhúc, đồng thời bắn ra hỏa diễm. Hai luồng đinh ốp hình dáng hỏa diễm đánh trúng vào hai cái tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Loại này kỳ lân hỏa diễm năng lượng cực cao. Mấy hơi thở tầm đó, liền đem hai cái tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đốt đi cái nửa tiêu. Đốt thành như vậy, căn bản không thể với tư cách nhiệm vụ vật phẩm nữa à. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn hậm hực cười cười, hắn nhất thời tình thế cấp bách, liền có chút ít quên tím cánh khô lâu mỹ nhân phong sợ nhất đúng là hỏa diễm. Mà trải qua hỏa diễm thiêu đốt đốt, vốn là cứng rắn sát ngoài đều không ngăn cản được. Không có sao, chúng ta sẽ tìm những thứ khác tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Tiểu Huyết ở một bên nói. Trong sơn cốc lạc đàn tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đặc biệt nhiều. Trải qua hơn ngày chém giết, rốt cục tiết góp từng tí một đầy đủ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong thi thể. Bởi như vậy, có thể giao nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy, lại hối đoái đan phương rồi. Tần Linh Vân cẩn thận nhìn nhìn tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Quả nhiên cùng ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng thân thể thực lực nhiều lắm là chỉ có hóa thần sơ kỳ. Mà tím cánh khô lâu mỹ nhân phong từng cái thân thể đều có tinh phách trung kỳ thực lực. Chúng thân thể lực lượng không được, nhưng là dựa lấy tốc độ cực nhanh đến thi triển độc khí. Hơn nữa quần thể còn có thể đem lực lượng truyền lại hợp thành nhất thể. Như vậy tím cánh khô lâu mỹ nhân phong số lượng vượt qua ngàn chỉ về sau, muốn thần huyễn sơ kỳ hư tiên mới có thể đối phó rồi. Cái này mấy ngày trong thời gian, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn mấy lần đều ở phía xa thấy được cực lớn như là cung điện xào huyệt, không khỏi âm thầm tắt lui không thôi. Ra ra vào vào tím cánh khô lâu mỹ nhân phong số lượng kinh người, rậm rạp chằng chịt. Khổng lồ tử vân cốt trách không được sẽ bị loại thú dữ này hoàn toàn chiếm cứ. Chỗ đó tự là tử vân quả rồi. Tại một chỗ khe núi trong góc, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn rốt cục nhìn thấy một cây tử vân cây ăn quả. Trong sơn cốc tử vân cây ăn quả số lượng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có 7-80 gốc. Đại bộ phận đều bị tím cánh khô lâu mỹ nhân phong cho ẩn tàng. Mà muốn chính thức chứng kiến tử vân cây ăn quả cũng không dễ dàng. Tần Linh Vân cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện đến đấy. Mỗi một cây tử vân cây ăn quả bên trên cũng chỉ là sinh trưởng lấy 20 trái cây. Hiện tại cái này một khỏa cây ăn quả trái cây tự hồ khoảng cách thành thục cũng đã không xa. Mà đúng lúc này hậu, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn chứng kiến ngươi một đám tím cánh khô lâu mỹ nhân phong từ đằng xa nhanh chóng vọt tới. Ước chừng có 300 tả hữu số lượng. Mà Tần Linh Vân rất kinh ngạc phát hiện, tại tím cánh khô lâu mỹ nhân phong chính giữa có một ít ngân quang. Cẩn thận vừa nhìn, liền trông thấy những cái kia ngân quang dĩ nhiên là ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng. Vừa vạn 20 chỉ ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng vừa vạn đã rơi vào tử vân quả trên cây. Bốn phía phi hành lấy một vòng tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, tự hồ đang tiến hành hộ vệ lấy. Đã qua một lát, trên cây màu tím trái cây liền tiến nhập thành thuộc trạng thái, phát ra một cổ mùi thơm ngát. 20 chỉ ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng, mỗi một chỉ ghé vào một chỉ trái cây thượng diện nhanh chóng gặm thức ăn. Một lát sau, đem Tử Vân trái cây ăn hết về sau, ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng trên người liền bắt đầu lóng lánh ra nhàn nhạt tử sắc quang hoa. Mà ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng hướng về một nơi bò qua đi. 20 chỉ đều tiến tới cùng một chỗ. Vậy mà đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một chỉ ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng thành công đem mặt khác 19 chỉ đều cắn chết. Hơn nữa từng miếng cho ăn hết mặt khác chết mất 19 chỉ ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng thi thể. Rất nhanh cái này chỉ phải thắng ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tự trên tàn cây kết liễu một cái đại kén. Nhìn đến đây, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn ba người đều đã hiểu ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng cùng tím cánh khô lâu mỹ nhân phong quan hệ trong đó. Nói trắng ra là cả hai căn bản chính là cùng một loại hung vật. Ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tự là tím cánh khô lâu mỹ nhân phong ấu thể. Chỉ là vũ trụ giới không có Tử Vân quả, cho nên không cách nào tiến giai mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 lục đạo. Luân hồi 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 lục đạo. Luân hồi 2 hợp 1. Tử Vân quả tự là ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tiến giai nơi mấu chốt. Tần Linh Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Không gian của nàng chiếc nhẫn một góc có một cái cự đại sào huyệt. Bên trong thì có hơn 1.000 vạn ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng. Nếu như có thể đem bên trong một bộ phận tiến giai thành tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, như vậy không muốn quá nhiều, chỉ cần có 1 vạn chỉ, chẳng khác nào đã có một chỉ cường đại quân đội. Mà ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng hoàng không biết có thể hay không tiến giai thành tím cánh khô lâu mỹ nhân phong hoàng. Nếu như có thể tiến giai thành phong hoàng, thống lĩnh 1 vạn chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, cùng một chỗ xung phong liều chết, coi như là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên đều muốn nhượng bộ lui binh a. Tần Linh Vân trong lòng càng phát ra lửa nóng rồi. Tử Vân quả đã bị nuốt chửng, nhưng là còn có Tử Vân cây ăn quả tồn tại. Đem Tử Vân cây ăn quả cho đào ra đi. Trở về tại trong sân trồng xuống. Sau đó sử dụng thuốc lớn lên dược vật đến thúc đẩy Tử Vân cây ăn quả phát triển. Tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể dựng lên một chi tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đại quân. Bất quá hiện tại có hơn 300 chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong xoay quanh tại Tử Vân cây ăn quả phụ cận. Như vậy tùy tiện lao ra thật là không thỏa đáng. Cho nên hay vẫn là chú ý cẩn thận một ít thì tốt hơn. Kiên nhẫn chờ đợi a. Tần Linh Vân truyền âm đem chính mình có được ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng sự tình nói cho Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết. Bọn họ là đã qua thời gian quá dài, đã sớm đã quên Tần Linh Vân còn dưỡng có cái loại này hung trùng rồi. Hiện tại biết được về sau, cũng là đối với cái kia gốc Tử Vân cây ăn quả quen mắt không thôi. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn ngay tại phụ cận ẩn nút 5 ngày thời gian. Những cái kia tím cánh khô lâu mỹ nhân phong dĩ nhiên thẳng đến đều tại cùng đợi. Thẳng đến 5 ngày sau đó, ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng kết thành đại kén đã nứt ra một đạo khe hở. Một đạo ánh sáng tím lóe ra đến. Từ bên trong chậm rãi giãy du lấy leo ra một chỉ màu tím hung vật. Đúng là mới sinh ra đời tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Đối với ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng mà nói, cái này ý nghĩa theo ấu sinh kỳ tiến nhập thành thục kỳ. Bốn phía tím cánh khô lâu mỹ nhân phong mọi nơi phi hành, phát ra vui sướng ông ông âm thanh. Mà mới sinh ra đời tím cánh khô lâu mỹ nhân phong cũng là gia nhập trong đó, trên không trung thoải mái phi hành lấy. Một lũ hỗn đảng, nhanh lên xéo đi. Tiểu Huyễn trong miệng niệm niệm có từ, ánh mắt nhìn về phía cái kia gốc tử vân cây ăn quả có thêm vài phần cuồng nhiệt. Đối với mỗi một chủng có thể tăng cường thực lực đồ vật, hắn đều là cuồng nhiệt truy cầu. Bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận, không giây phút nào đều mơ tưởng giết hồi La Tinh Thành báo thù rửa hận. Tại Tiểu Huyễn xem ra, tương lai sẽ trở thành một đại yêu hoàng hoàng kim hoặc thú vương. Vậy mà đưa tại La Tinh Thành cái loại này địa phương nhỏ bé, đây là khó có thể chịu được sự tình. Mà một bên Tiểu Huyết trong lòng đích hận ý so Tiểu Huyễn càng tăng lên. Theo tháng đủ tinh cùng nhau đi tới, Tiểu Huyết khi nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Thiếu một ít nhi tự vứt bỏ tánh mạng, đến lúc đó chỉ sợ vừa muốn trọng đại luân hồi. Cái kia cũng không biết lúc nào mới có thể chính thức khôi phục toàn bộ trí nhớ, do đó khôi phục chân thân rồi. Trong đầu, xích huyết đã sớm bị tháo thành tám khối vô số hồi. Thế nhưng mà không có đủ thực lực. Đây hết thảy cũng chỉ là không tưởng mà thôi. Tím cánh khô lâu mỹ nhân phong chính rời đi. Tần Linh Vân bỗng nhiên truyền âm nói. Có ngây người Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đem chú ý lực thu trở lại, một lần nữa nhìn sang thời điểm. Quả nhiên chính như Tần Linh Vân nói, đám kia tím cánh khô lâu mỹ nhân phong vây quanh tử vân cây ăn quả múa một thời gian ngắn, liền cùng nhau hướng về phương xa chạy vội mà đi. Đã qua một thời gian ngắn, xác định những này tím cánh khô lâu mỹ nhân phong cũng đã đi xa. Tần Linh Vân vừa rồi nói Tiểu Huyễn ngươi sử dụng ảo thuật đem cái kia gốc tử vân cây ăn quả đào trở lại, hơn nữa chế tạo một cái khó có thể nhìn thấu ảo cảnh. Tiểu Huyễn đã sớm kích động rồi. Tần Linh Vân lời còn chưa dứt, hắn đã liền xông ra ngoài, thân thể bên ngoài nhộn nhạo lên một tầm đám sương, đem thân thể che đậy kín, không cẩn thận sử dụng thần thức tìm tòi, căn bản là phát giác không đến. Tiểu Huyễn hai tay vừa nhấc, tiên nguyên ngưng tụ ra một ngụm kim sắc trường kiếm đi ra, trên mặt đất tìm một vòng tròn, đem tử vân cây ăn quả toàn bộ đều xúc. Sau đó tử vân cây ăn quả cũng đã biến mất, đây là bị thu vào trong không gian giới chỉ. Tiểu Huyễn con ngươi đảo một vòng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, tại chỗ một hồi khí vụ bốc lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cây mới tinh tử vân cây ăn quả, cùng bị Tiểu Huyễn thu vào trong không gian giới chỉ tử vân cây ăn quả là giống như đúc. Tiểu Huyễn dựng lên một cái tư thế chiến thắng, sau đó Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyết cũng đã hướng về phương xa ẩn độn mà đi. Tiểu Huyễn sử dụng ảo thuật ngưng tụ ra đến tử vân cây ăn quả chỉ có thể giấu diêm nhất thời. Nếu như không thể tại đoạn thời gian này nội thoát đi tử vân cốt, đến lúc đó cuồng bạo lên tím cánh khô lâu mỹ nhân bày âm hội đem Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều bao vây, khi đó liền có vẫn lạc nguy hiểm. Ba người nhanh chóng ở trong sơn cốt đi nhanh, nhiều lần đều thiếu một ít đụng vào tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Bất quá ỷ lại Tiểu Huyễn cường đại ảo thuật cùng ẩn độn chi thuật, bọn hắn đều thuận lợi thoát đi rồi. Một mực đã đi ra tử vân cốt. Lúc này thời điểm, tại tử vân cốt phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Một mảng lớn như là một mảnh mây đen tựa như tím cánh khô lâu mỹ nhân phong xông ra khỏi sơn cốt. Tại bốn phía sưu tầm lấy, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đã sớm thoát đi rồi. mà kề bên này hung thú liền gặp không may hại. Tìm không thấy trộm cây chi nhân tím cánh khô lâu mỹ nhân phong nhóm đám bọn họ đem lửa giận đều nghiêng tại phụ cận hung thú trên người. Trong lúc nhất thời trong sách ở trong hung thú đều tuyệt tích rồi. Những cái kia tại phụ cận săn giết hung thú hư tiên nhóm đám bọn họ cũng đều nhao nhao rút lui khỏi cái kia một khu vực. Ai cũng đoán không ra đến. Những cái kia trên cơ bản không xuất ra thâm cúc tím cánh khô lâu mỹ nhân phong nhóm đám bọn họ vì cái gì bỗng nhiên tầm đó tự nổi điên rồi. Mà lúc này Tần Linh Vân tiểu huyết cùng tiểu huyễn đã về tới hỏa rời, bỏ thành bên trong. Tại hỏa rời, bỏ thành hỏa cách bộ binh. Tần Linh Vân lấy ra đầy đủ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong thi thể dùng để hối đoái điểm tích lũy. Tổng cộng hối đoái hơn 3.000 điểm tích lũy. Ngoại trừ hối đoái càn nguyên tử phủ tiên đan đan phương bên ngoài, còn hối đoái đi một tí luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan dược liệu. Hối đoái về sau, sở hữu tất cả vật phẩm đều tại trước quầy mặt. Do hỏa cách quân bộ nhóm chấp sự giao cho Tần Linh Vân trên tay. Tần Linh Vân trở lại chính mình trong sân. Vừa mới vừa vào cửa phát hiện trong sân chồng chất mảng lớn dược liệu. Đôi mắt quét qua, liền phát hiện là luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan dược liệu. Ngưng lông mày theo trong lầu cát đi ra, ngươi rốt cục trở lại rồi. Mấy ngày nay ta cùng huyền cực băng hoàng còn có cái kia xích viêm cùng nhau đi ra ngoài săn giết hung thú đổi lấy đấy. Tần Linh Vân còn dùng vi bọn hắn đều tại tu luyện. Lại thật không ngờ bọn hắn cũng sẽ ra ngoài săn giết hung thú. Đã có nhiều như vậy dược liệu. Tại thời gian rất lâu nội đều có đầy đủ điện cực dương kim dịch tiên đang sử dụng. Không cần phải tìm dược liệu rồi. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm cũng theo trong lầu các dẫm trận tại chỗ mà ra. Huyền cực băng hoàng như cũ là cái kia phó băng hàng bộ dáng. Hắn chậm rãi nói, đoạn thời gian này ngươi chỉ để ý luyện đang cùng tu luyện. Cần gì dược liệu? Chúng ta đi ra ngoài làm cho. Tranh thủ tại tiến vào Hắc Minh tử địa trước khi tiến vào thần ảo cảnh giới. Tần Linh Vân trong nội tâm mừng rỡ. Mình có thể chuyên tâm tu luyện. Đã có điện cực dương kim dịch tiên đang phụ trợ. Đoán chừng không được bao lâu có thể thử trùng kích thần huyễn cảnh giới. Ngươi yên tâm, trùng kích thần ảo cảnh giới thời điểm thiên kiếp đồng dạng không cần ngươi quan tâm đấy. Huyền cực băng hoàng bỗng nhiên truyền âm nói. Nhìn qua huyền cực băng hoàng hai mắt, Tần Linh Vân minh bạch hắn không là nói cười. Thiên kiếp là nàng một khối tâm bệnh. Như thế nào ứng đối đột phá thần ảo cảnh giới mà đến lâm thiên kiếp? Trong nội tâm nàng không có nửa điểm nắm chắc. Cho nên đối với trùng kích thần ảo cảnh giới, ẩn ẩn đã có một tia bài xích. Hiện tại thiên kiếp không cần quan tâm. Còn có cái gì có thể ngăn cản nàng tiến vào thần ảo cảnh giới sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đã có đủ. Hiện tại cần đúng là tĩnh tâm tu luyện. Tần Linh Vân đem vừa mới lấy được càn nguyên tử phủ tiên đan đan phương giao cho huyền cực băng hoàng mau chóng sưu tập loại này tiên đan dược liệu. Ta muốn tại trước khi bế quan đem hắn luyện chế ra đến. Tiểu huyết một mình một người đi vào hai người gian phòng ta trước bế quan. Mãi cho đến quyết định tiến về trước Hắc Minh tử địa thời điểm, lại bảo ta. Tiểu huyết có đầy đủ hung thú thi thể đến tiến hành thôn phệ, hiện tại hắn liền có thể tiến vào bế quan trạng thái. Huyền cực băng hoàng nhìn lướt qua đan phương, liền cùng xích viêm cùng với ngưng lông mày cùng một chỗ sân nhỏ. Chờ đến mấy ngày thời gian về sau, ba người lần nữa trở lại, liền dẫn đầy đủ dược liệu về tới sân nhỏ. hiện tại cũng không có thể xác định càn nguyên tử phủ tiên đan cũng đã hữu dụng. Loại này tiên đan tác dụng rất rộng hiện. Nghe nói một vị phàm nhân có thể ăn một khỏa tiên đan, đều có thể tụ lại thiên địa linh khí hình thành linh căn đi ra. Đã đến hiện nay giai đoạn này, Tần Linh Vân đã biết được tiên thiên không có linh căn, không có nghĩa là hậu thiên không thể cải tạo linh căn. Nàng mình chính là phỉ thúy bích ngọc trong hậu thiên miêu tả đi ra linh căn. Hơn nữa miêu tả chính là một loại có chỗ thiếu hụt hư tiên linh căn. Tại trong lầu các có phòng luyện đan, ngẫm cao đắt đỏ tiền thuê cũng là đời thay, trong ngoài các loại phương tiện đều rất đầy đủ. Tần Linh Vân xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt, bắt đầu luyện chế càn nguyên tử phủ tiên đan. Bởi vì luyện chế qua điện cực dương kim dịch tiên đan, cho nên có luyện chế tiên đan kinh nghiệm. Bất quá nàng còn không có tìm được luyện chế tiên đan thất bại nguyên nhân. Có thể là bởi vì chỉ luyện chế qua 2 lần điện cực dương kim dịch tiên đan nguyên nhân. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quang. Một loạt trình tự đương nhiên là nghiêm khắc dựa theo đan phương yêu cầu đến tiến hành luyện chế. Đợi đến lúc cần tử huyết thời điểm, nhỏ vào vài giọt tử huyết. Cuối cùng tại dung đan trong quá trình, từng khỏa màu tím đan dược hóa thành hài nhi hình dạng nhanh chóng trên không trung phi hành. Lúc này đây luyện chế càn nguyên tử phủ tiên đan một lần liền thành công rồi. Tần Linh Vân thu hồi sở hữu tất cả 20 khỏa đan dược về sau, không có đình chỉ, mà là bắt đầu tiếp tục luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan. Một tháng thời gian trôi qua, Tần Linh Vân nhìn qua trong tay 5 chỉ bạch ngọc bình nhỏ, trường thở phào nhẹ nhõm. 5 chỉ bạch ngọc tiểu trong bình toàn bộ đều chứa điện cực dương kim dịch tiên đan. Tại một tháng không ngừng luyện chế bên trong, Tần Linh Vân tổng cộng đã thất bại 2 lần. Hiện tại nàng đã có thể để xác định tử huyết gia nhập trong đó, không thể 100% luyện chế ra đan dược. Tử huyết như trước có thể có tác dụng, nhưng là không thể 100% có tác dụng. Kỳ thật có một ít thất bại tỷ lệ, bất quá thất bại khả năng không cao. Tuyệt đại bộ phận dược liệu cũng sẽ không bị lãng phí đấy. Dù cho có nhất định được thất bại khả năng, luyện chế ra đến tiên đan số lượng cũng đầy đủ sử dụng. Thay đổi cái khác đỉnh tiêm luyện đan sư đều là thất bại rộng lớn tại thành công. Bằng không, tiên đan giá trị tự cũng không cao như vậy. Thành phẩm tiên đan cũng không thể dùng tiên linh thạch mua được, mà là cần sử dụng những thứ khác quý hiếm vật phẩm để đổi lấy đấy. Tần Linh Vân quyết định xuất ra mấy hạt điện cực dương kim dịch tiên đan đi ra với tư cách đồ dự bị. Một khi cần gì quý hiếm vật phẩm, có thể sử dụng điện cực dương kim dịch tiên đan đến tiến hành trao đổi. Tần Linh Vân đã luyện chế ra càn nguyên tử phủ tiên đan. Hơn nữa biết rõ ràng tử huyết luyện đan thất bại đại khái nguyên nhân. Không phải nồng độ không đủ, mà là bản thân tử huyết hiệu quả tự là thấp xuống. Sau đó, liền đem tiểu huyễn từ bên ngoài hô tiến vào phòng luyện đan bên trong. Bởi vì không biết càn nguyên tử phủ tiên đan hiệu quả như thế nào, Tần Linh Vân chuẩn bị ở một bên nhìn xem tiểu huyễn phục dụng. Nếu có cái gì không tốt trạng thái, nàng cũng có thể trước tiên phát hiện.